Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 270, kế hoạch ban đầu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chứng kiến cảnh từ Hán Quang đẩy Vương Bảo Quân ra vừa rồi, ai nấy đều mang vẻ mặt khó tả. Một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy mà đã ích kỷ đến mức này, rõ ràng khi đó Vương Bảo Quân đứng trước, từ Hán Quang ở sau. Nếu Dương Toàn Phúc muốn bắt con tin, chọn Vương Bảo Quân sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng hắn lại vượt qua Vương Bảo Quân để nhắm vào Từ Hán Quang. Cảnh tượng đó khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Nhà họ Vương mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ càng không bỏ qua cho nhà họ Từ. Dương Toàn Phúc siết chặt con dao trong tay, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người phía trước. Dù vai trái bị thương khiến sắc mặt hắn tái nhợt và đau đớn, nhưng đôi mắt hắn lại sáng quắc và đầy chế giễu. Hắn khẽ nhếch miệng, từng chữ một gằn ra. Các ngươi tìm đến được tận đây, đúng là lợi hại hơn ta tưởng. Lúc này, Giang Thiếu Bạch và đoàn người của Tước Quốc Công vừa kịp đến nơi. Thấy Vương Bảo Quân bị bắt làm con tin, Tước Quốc Công không kìm được gầm lên. Quân nhi, bọn họ vốn không dám vào rừng ngay vì sợ đánh rắn động cỏ, mãi đến khi ám vệ do Tước Quốc Công phái đi quay lại báo tin hai đứa trẻ cũng ở đó, họ mới lặng lẽ tiến vào. Không ngờ, khi gần đến vách núi thì nghe thấy giọng của Từ Tĩnh. Họ vội vã bước nhanh hơn, nhưng đến nơi lại thấy cảnh tượng nghẹt thở này. Giang Thiếu Bạch bước lên trước, lạnh giọng nói, Dương Toàn Phúc, người quay đầu vẫn còn kịp. Văn nương tử dưới suối vàng chắc chắn không muốn thấy ngươi trở thành người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ như bây giờ. Nghe đến tên Văn Tĩnh Hương, Dương Toàn Phúc thoáng sững sờ, không ngờ họ thậm chí biết cả chuyện của nàng. Lập tức, hắn trở nên giận dữ, gầm lên, ngươi không có tư cách nhắc đến Tĩnh Hương. Các người đều không có tư cách, vậy ta thì sao? Một giọng nữ trong trẻo mà lạnh lẽo vang lên, cắt ngang lời Dương Toàn Phúc. Từ Tĩnh từ từ bước lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Dương Toàn Phúc. Nàng nói, là ta, người bị ngươi phản bội vì Văn Nương Tử, nhắc đến nàng, vậy có đủ tư cách không? Dương Toàn Phúc giật mình, trước đó hắn cố tình lờ đi sự hiện diện của Từ Tĩnh. Nhưng giờ đây, hắn không thể nào làm ngơ được nữa. Hắn nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, đau đớn. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, nghẹn giọng nói. Nương tử, trước đây ta nghe lời đồn rằng ngươi đã giúp triều đình phá nhiều đại án, lại còn chuẩn bị tái hôn với Tiêu Thị Lang. Ta không dám tin, nhưng vẫn âm thầm hy vọng mọi chuyện là thật. Ngươi đương nhiên có tư cách nhắc đến Tĩnh Hương. Người không xứng gặp lại ngươi, là ta. Trong đầu Từ Tĩnh bất giác hiện lên vô số ký ức của nguyên chủ về những ngày tháng cùng hắn. Và cả nỗi đau khi bị hắn phản bội. Ánh mắt nàng thoáng chút trầm lặng, giọng nàng pha chút than thở. Ta đã biết lý do ngươi phản bội nhà họ Hứa, phản bội ta. Mặc dù trong chuyện này, ngươi và Văn Nương Tử cũng là kẻ bị hại, nhưng sự thật là nguyên nhân khiến ta rơi vào tình cảnh ấy, có một phần trách nhiệm của ngươi. Ngươi không nghĩ rằng, chỉ vì ngươi để lại toàn bộ tài sản tích góp bao năm cho ta, là có thể chuộc lại mọi lỗi lầm sao? Dương Toàn Phúc sững sờ, vội vàng nói, ta chưa từng nghĩ như vậy, ta biết tội lỗi của mình không thể tha thứ. Nương tử, ngươi hãy coi như ta ích kỷ, chỉ muốn cho mình một chút an ủi trước khi chết mà thôi. Dù lúc đó ta có nỗi khổ gì, ta vẫn phản bội ngươi, làm tổn thương ngươi. Vậy thì đừng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy dùng quãng đời còn lại để chuộc lại sai lầm của ngươi. Từ Tĩnh đột ngột ngắt lời. Giọng nàng trở nên nghiêm nghị. Trước đây, ta thực sự coi ngươi là người cha của mình. Chính vì thế, khi ngươi phản bội, ta mới đau khổ đến vậy. Đến giờ, ta không thể tha thứ cho ngươi, nhưng nếu ngươi cứ thế mà chết đi, ta chỉ càng thêm đau khổ. Không chỉ ta, cả Văn Nương Tử cũng vậy. Ngươi nghĩ xem, nếu nàng thấy ngươi vì nàng mà thành ra thế này, nàng sẽ vui sao? Dương Toàn Phúc cười cay đắng, ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lùng. Căm hận khi nhìn Từ Quảng Nghĩa. Hắn khàn giọng nói, những điều này giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tĩnh Hương đã không còn, hoàn toàn rời xa, ta không biết nàng có vui không, ta chỉ biết nàng bị bọn tiểu nhân nhà họ Từ các ngươi đầu độc mà chết. Ta nhất định phải báo thù cho nàng. Sắc mặt Từ Quảng Nghĩa tái mét, hoảng hốt nói, ngươi nói bậy, ta nói bậy, ha, ha ha ha. Dương Toàn Phúc cười lớn, tiếng cười đầy cay đắng và phẫn uất. Ngươi nghĩ ngươi và Ôn Bội Doanh giấu giếm rất kỹ sao? Nửa năm trước, ta đã biết mọi chuyện. hai người các ngươi luôn lén bỏ độc vào thuốc của Tĩnh Hương. Tĩnh Hương vốn sức khỏe yếu, nhưng vẫn sống yên ổn đến năm 16 tuổi. Vì sao từ khi gặp ta, nàng lại ốm đau triền miên, không ngày nào khỏe mạnh? Vì sao mỗi đại phu đến xem bệnh cho nàng đều mang vẻ mặt muốn nói lại thôi? Người nghĩ ta không nhận ra sao? Cho đến nửa năm trước, ta tình cờ nghe thấy lời của một nha hoàn chăm sóc Tĩnh Hương, ta mới biết chân tướng. Nguyên lai, ngươi và Ôn Bội Doanh đã thêm thuốc độc vào thuốc của nàng. Nhưng ngay cả khi biết, ta vẫn không làm được gì. Ta không thể làm gì cả. Dương Toàn Phúc vừa nói, mắt hắn đỏ hoe. Một nam nhân cao lớn 8 thước, lại không ngăn được nước mắt, nức nở đầy phẫn hận. Gia đình của Tĩnh Hương bị các ngươi thao túng. Ta kể sự thật với nàng, cầu nàng cùng ta rời đi. Nhưng nàng bảo không thể. Nếu nàng đi, phụ mẫu, huynh tỷ muội nàng sẽ ra sao? Các ngươi sẽ làm gì họ? Ta là một kẻ bất lực. Ta đã khiến nàng rơi vào địa ngục và chỉ biết bất lực nhìn nàng lụi tàn từng ngày. Ta không làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám tiểu nhân nhà họ Từ G, TCS, T Tĩnh Hương. Nhưng ít nhất, ta phải báo thù cho nàng, phải đòi lại công bằng cho nàng. Tất cả mọi người đều bàng hoàng quay sang nhìn Từ Quảng Nghĩa, không khí như bị đóng băng. Một quan chức cấp cao như Lục Bộ Thượng Thư lại có thể làm ra chuyện đê hèn đến vậy sao? Người nhà họ Vương, đứng gần đó, không giấu được sát khí, ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận. Từ Tĩnh bình tĩnh nhìn Dương Toàn Phúc, giọng nàng hạ xuống, mang theo vẻ trầm lắng. Người nói muốn đòi lại công bằng cho Văn Nương Tử, chẳng phải đã làm được rồi sao? Người thật sự nghĩ những gì ngươi đang làm lúc này là đòi lại công bằng cho nàng sao? Ta hiểu rõ kế hoạch của ngươi. Ngươi vốn không định giết Vương Bảo Quân, đúng không? Ngươi bắt cậu bé cùng với Từ Hán Quang, chỉ vì muốn có một nhân chứng. Ngươi muốn sau khi giết Từ Hán Quang, có người kể lại lý do ngươi làm vậy, phơi bày tội ác của nhà họ Từ. Ngươi chọn Vương Bảo Quân vì cậu ấy là nhân chứng hoàn hảo. Nhà họ Vương, vì bị nhà họ Từ kéo vào chuyện này, nhất định sẽ giúp ngươi lan truyền chuyện nhà họ Từ làm điều nhơ bẩn. Họ thậm chí sẽ giám sát quan phủ buộc nhà họ Từ chịu trách nhiệm. Dù nhà họ Từ uốn ém nhẹm hay lẩn tránh, cũng không thể được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó, ngươi đã ném toàn bộ số vàng chuộc xuống sông nổ. Khi chuyện này lan ra, nhà họ Từ sẽ không còn gì, sẽ hoàn toàn sụp đổ. Khi nghe Từ Tĩnh nói Dương Toàn Phúc đã ném hết vàng xuống sông, những người xung quanh lập tức nhìn nàng với vẻ kinh ngạc. Đây không thể là thật, đúng không? Đó là 4 vạn lượng bạc, chỉ ném xuống sông, tức là mất trắng. Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên hiểu ra tại sao Từ Tĩnh lại đoán được Dương Toàn Phúc sẽ đến Tương Tư Nhai. Hắn một lòng muốn báo thù nhà họ Từ, tuyệt đối không để lại cho họ dù chỉ một chút hy vọng. Nếu chỉ giấu vàng đi, vẫn có khả năng bị tìm thấy. Để tiêu hủy hoàn toàn số vàng trong thời gian ngắn, cách duy nhất chính là ném xuống sông nổ. Và nơi gần sông nhất mà xe ngựa có thể đến được chính là Tương Tư Nhai. Từ Tĩnh nhìn sâu vào mắt Dương Toàn Phúc, nhẹ giọng nói. Dương Thúc, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy. Dương Thúc mà ta từng biết, không phải người sẽ vô duyên vô cớ làm hại người vô tội. Ngươi đã đạt được mục đích, ngươi không cần biến mình thành kẻ mà ngươi căm ghét nhất chỉ vì bọn tiểu nhân đó. Dương Toàn Phúc sững người, nhìn Từ Tĩnh với ánh mắt trông rỗng. Sau đó, hắn cúi đầu cười khẽ, tiếng cười kéo dài, mang theo vẻ cay đắng. Một lúc sau, hắn ngẩng lên, ánh mắt trở lại hiền từ, giống như khi hắn từng nhìn nàng lúc nhỏ ở trang viên năm xưa. Giọng nói của hắn bỗng trở nên dịu dàng. Nương tử nói đúng, ta đã bị thù hận làm mờ mắt, tự đưa mình vào ngõ cụt. Dù không giết được Từ Hán Quang là điều đáng tiếc, nhưng chỉ cần nhà họ Từ phải trả giá cho những gì họ làm, ta cũng mãn nguyện rồi. Nương tử, hắn bỗng nghẹn ngào, giọng lạc đi. Ta biết ta không còn tư cách yêu cầu gì từ ngươi, nhưng... ngươi có thể hứa với ta một điều không? Cách chương...